Đạo, chương 1820, Tiên Vương Tiên Dụ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, ngươi nên rõ ràng, ta mặc dù có thể phá giải tiên giới chi cấm, nhưng nếu như thật không nổ tung cả tiên giới chi cấm lực lượng, ngươi cùng dạng sẽ chết. Nếu như phương mới không có dọa lùi thần hỏa vương nhóm người, ngươi vừa phải như thế nào cho nên, thật không gặp mặt cùng bọn họ đồng quy vu tận không được. Nguyên thần không gian, truyền đến tuyển ý thức ba động. Tiêu thần thần sắc không thay đổi. Thản nhiên nói, bọn họ không dám mạo hiểm. Hơn nữa, lúc ấy bổn vương cũng không có lựa chọn nào khác. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Tiêu thần thoáng trầm mặc, đột nhiên nói, ngươi cảm thấy ta giống như là đầu nóng lên. Liền toàn cơ bắp đi tới đáy người sao? Nếu như thần hỏa vương bọn họ không sợ chết, bổn vương tự nhiên sẽ không thật sự theo bọn họ cùng nhau nổi điên. Bằng mượn bọn họ, còn không để cho bổn vương tới chôn cùng tư chất cách. Rất tốt, ngươi bây giờ yêu cầu có một loại rõ ràng ý thức. Tương lai của ngươi bất khả hạn lượng, bất luận ở bất kỳ lúc, chưa từng rơi vào tuyệt cảnh lúc trước. Tuyệt không yêu cầu mạo bất kỳ tánh mạng chi hiểm, bởi vì, này không đáng giá được. Tin tưởng ta, mạng của ngươi so với bọn hắn quý trọng quá nhiều. Tuyền trong thanh âm lộ ra mấy phần hài lòng, nhưng như cũ tràn đầy ngưng trọng chung cùng dặn bảo ý. Hiển nhiên đối với lúc trước hắn cử động có chút bất mãn. Hiểu rõ, tiêu thần gật đầu, ánh mắt tại phía trước đảo qua. Nói. Này một chỗ cấm chế ứng với nên như thế nào phá giải. Thẳng vào, bước thứ ba sau khi hướng hữu siêu tầm, tìm được trên mặt đất một viên nhô ra đá xanh sau khi đem đánh nát. Tiêu thần thân ảnh không ngừng, không có vào trong cấm chế. Dựa theo tuyền trong miệng nói bắt đầu phá giải cấm chế. 5 ngày sau khi, hư không nổi lên một tầng ba động, tiêu thần một bước bước ra. Thân ảnh từ đó đi ra, đã từ tiên giới chi cấm chung xông ra, tuyền vào lúc này phát huy trọng yếu tác dụng, tiên giới chi cấm chung bất kỳ cấm chế, đều không thể ngăn trở hắn nửa điểm, nếu không phải có tuyền trợ giúp, tiêu thần mà lại không thể nào có thể như vậy dễ dàng xông qua tiên giới chi cấm. Chẳng qua là hắn chưa từng lúc đó chuyện làm ra giải thích, tiêu thần cũng chỉ có giữ vững rồi trầm mặc. Bởi vì hắn hiểu, cho dù là hỏi, nếu như tuyền không muốn nói cũng là hỏi không. Nếu như hắn muốn nói, tự nhiên sẽ giải thích cho hắn. Nhưng ngay khi tiêu thần bước ra tiên giới chi cấm trong nháy mắt, sắc mặt nhưng nhịn không được đột nhiên biến đổi. Quán thông ngẩng đầu lên nhìn về phía thương khung. Tối tăm bầu trời giờ phút này hóa thành sặc sỡ vẻ. Ngũ quang thập sắc xinh đẹp vầng sáng chậm rãi phiêu động. Mà loại vầng sáng hắn cũng không xa lạ. Ở viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ phủ xuống thời giờ. Ở đây bị thời gian lực xâm nhập đất hắn cũng từng nhìn thấy qua. Đây là hỗn loạn thời gian lực. Thời không loạn lưu. Tuyền ngưng trọng mở miệng. Tiêu thần, xem ra ngươi yêu cầu càng thêm cẩn thận một chút rồi. Này khối viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ cũng không hoàn toàn phủ xuống ở đại thiên giới. Nó thượng có một phần ở lại thời gian loạn lưu trong. Mà ngươi đang ở đây xông vào tiên giới chi cấm sau khi liền đã tiến vào trong đó. Tiêu thần trái tim hung hăng vừa nhảy. Hắn mặc dù đã có dự liệu, nhưng từ tiền trong miệng nhận được chứng thật, trong lòng vẫn còn nhịn không được sinh ra một mảnh chấn động. Nhìn về phía đỉnh đầu thương khung ánh mắt, mà lại đã tràn ngập rồi kiêng kỵ vẻ. Thời không loạn lưu, là phiêu đãng cho đại thế giới ở ngoài hủy diệt đất. Tất cả rơi vào trong đó vật phẩm, cũng sẽ ở hỗn loạn thời không lực dưới tác dụng bị hoàn toàn bị phá hủy. Cuối cùng từ này thiên địa đang lúc biến mất mất tích. Hồng mông cảnh, bất kỳ tu sĩ tiến vào trong đó, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho dù là đạp thiên cảnh cường giả, cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Nếu không phải bởi vì viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ lực lượng, đem thời gian loạn lưu ngăn cách cho ngoài. Nếu không tiến vào trong đó, tiêu thần giờ phút này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sâu hít một hơi thật sâu, mới vừa nhường tâm tình chậm rãi quy về bình tĩnh. Nhưng hắn tâm thần như cũ cảm giác được một trận bị đè nén. Đây là bị vây thời không loạn lưu trong. Tánh mạng tùy thời có thể có đã bị uy hiếp dưới tình huống phản ứng bình thường. Tiêu thần từ thương khung thượng thu hồi ánh mắt. Linh quang chợt lóe, hóa thành cầu vồng gào thét đi về phía trước. Hôm nay hắn có thể làm, chỉ có nhanh chóng tìm được quốc khí. Sau đó rời đi nơi này. Buồn bực rừng rậm cuối, chạy chồm sông dài bên bờ. Một tòa cỡ trung thành thị ở vào hai người đang lúc hẹp dài bình nguyên thượng. Không có gì ngoài thành giữa ao phụng tiên điện ngoài. Quanh thân kiến trúc phần lớn đơn sơ mà cũ rách. Ngã tư đường dài đi lại được săn thú người cùng thương nhân. Làm hạo kiếp ngày sau còn lại tam đại thành trì một trong. Nơi này hội tụ được đại lượng hạo kiếp sau khi còn lại tiên giới tu sĩ. Chỉ có ở thành trong ao cuộc sống, mượn thủ hộ đại trận lực lượng, mới có thể tránh cho đã bị thời không loạn lưu lực ảnh hưởng. Dị biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Phụng tiên điện là cung phụng tiên vương đại nhân đền. Nhưng nhường tất cả thị tiên người cảm thấy tuyệt vọng chính là từ hạo kiếp ban ngày sau khi bọn họ chỉ đứt quãng tiếp thụ lấy rồi mấy lần tiên vương đại nhân tiên dụ. Sau đó liền vĩnh viễn yên lặng, mặc cho bọn họ như thế nào kêu gọi cầu khẩn, cũng nữa không chiếm được tiên vương đại nhân bất kỳ trợ giúp. Thành trì chung đã bắt đầu lời đồn đãi. Tiên vương đại nhân đã chết, viễn cổ tiên giới tương hội hoàn toàn bị phá hủy, mà bọn họ mà lại cuối cùng đem ở trong thống khổ từ từ chết đi. Bi quan cảm xúc, tràn ngập được cả thành trì. Mà lữ trưởng giả là phụng tiên điện bên trong địa vị tối cao thị tiên người. Giờ phút này hắn quỳ gối tiên vương đại nhân điêu khắc. Đục ngầu con ngươi nhìn tiên vương đại nhân uy nghiêm gương mặt. Trong mắt dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thấp giọng nói, tiên vương đại nhân, chẳng lẽ ngài thật sự đã từ bỏ ngài con dân cùng phụng dưỡng người? Xin ngài trả lời ta, vĩ đại tiên vương đại nhân. Thân thể của hắn ở run nhè nhẹ, nói không rõ là phẫn nộ vẫn còn bi ai. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Trước mặt lạnh như băng không có biến hóa tượng đá. Vào giờ khắc này đột nhiên nhiều một phần không cách nào ngôn ngữ uy nghi nghiêm túc. Cả phụng tiên điện bên trong phong linh không gió mà bay. Đinh linh linh. Tiếng vang thật xa truyền ra. Cả thành trì ở nơi này tiếng chuông hạ an tĩnh đi xuống. Vô số tu sĩ ngẩng đầu lên. Đờ đẫn tròng mắt nhìn về phía phụng tiên điện phương hướng. Thân thể đột nhiên run rẩy lên. Còn có người nhịn không được che mặt khóc giống. Tiên giới chi cấm. Xông vào người. Không tiếc hết thảy thật nhiều bắt. Đưa vào vương cung. Tiên vương vinh quang. Lần nữa phủ xuống, tiên dụ rất ngắn, mà đứt quãng, nhưng truyền vào ma lữ trong tai. Nhưng như tiếng trời như nhau, trong lòng hắn kích động vô cùng. Trên mặt lộ ra thành kính vô cùng kính sợ. Mặc dù là lần đầu tiên lắng nghe đến tiên vương tiên dụ. Nhưng hắn biết, đây tuyệt đối thật sự. Run rẩy từ trên mặt đất bò dậy, nhìn trước mặt để khôi phục bình thường tượng đá. Ma lữ trong mắt kính cẩn cùng cuồng nhiệt nhưng không có tiêu tán nửa điểm. Một con đạm kim sắc tròn châu ra hiện trên mặt đất. Bằng vào vật ấy, bọn họ có thể dễ dàng tìm được xông vào người ẩn thân. Này là tiên vương đại nhân ban cho. Hắn thu hồi tròn châu. Kính cẩn hướng tiên vương tượng đá thi lễ một cái. Lúc này mới xoay người đi ra cung phụng tiên vương thánh điện. Trong miệng phát ra một tiếng rít gào. Tiên vương dụ lệnh, triệu tập trong thành tất cả thượng tiên cùng tiên quân cùng bậc tu sĩ. Không tiếc hết thảy thật nhiều. Bắt tiên giới chi cấm xông vào người. Không biết hắn khô quắt nhỏ gầy thân thể chung. Có thể nào ẩn núp như thế lực lượng cường đại. Này gầm lên giận dữ. rõ ràng truyền khắp cả Phụng Tiên Điện. Sau đó, bằng tốc độ kinh người, khuếch tán tới thành trì mỗi một cái góc nhỏ. Ngắn ngủi yên lặng sau khi thành trì bên trong truyền đến vô số đạo hoan hô rít gào. Hạo Kiếp ngày sau còn sống sót tiên giới các tu sĩ. Giờ phút này hoàn toàn sôi trào. Trong thời gian ngắn nhất, viễn cổ tiên giới hỏng mất sau khi Sở Di Lưu ba tòa thành trì trong lúc tiến hành liên lạc. Khi xác định tiên vương đại nhân đồng thời phủ xuống rồi ba đạo nội dung giống nhau tiên dụ sau khi hết thảy chất vấn trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hai ngày sau khi ba tòa thành trì tổng cộng là phái ra 4 gã tiên quân đối ứng sáng thế chí cường giả cùng 107 tên thượng tiên đối ứng sáng thế cảnh đội ngũ ở ma lữ đại thị tiên người dưới sự hướng dẫn của rời đi thành trì hướng hoang dã trong rất gần là hoàn thành tiên vương đại nhân tiên dụ. Bọn họ đã khuynh thành ra không tiếc thật nhiều đuổi bắt sông vào người. 1160 cách chương.